Kinh văn: Thử phong di phục xuất cà sa giác, phát ư hư không sanh bỉ nhân diện. Gió này do chéo áo cà sa mà ra, do hư không phát sinh hay do mặt người kia? Giảng: Gió này do chéo áo cà sa mà ra. Phải chăng gió thoảng qua mặt người bên cạnh là do chéo áo cà sa, có nghĩa là y tăng già lê? Do hư không phát sinh, phải chăng gió sinh ra do tự hư không, hay do mặt người kia, hay là gió sinh ra do từ mặt người bên cạnh? Ca sa là tiếng Sanskrit, Hán dịch là hoại sắc, biểu thị cho ý nghĩa ly trần phục, y phục của người tìm cầu sự giải thoát. Kinh văn: A nan, thử phong dược phục xuất cà sa giác, nhữ nải phi phong, kỳ y phi diêu, ưng ly nhữ thể, ngã kim thuyết pháp, hội trung thùy y, nhữ kháng ngã y, phong hà sở tại, bất ưng y trung, hữu tàng phong địa. A nan, nếu gió phớt ra do chéo áo ca sa thì ông đã mặc gió, lẽ ra áo ấy phải bay ra rời khỏi thân ông rồi. Nay Như Lai đang giảng pháp, đại chúng thấy y của Như Lai rủ xuống, hãy xem trong đó gió ở chỗ nào, không lẽ trong y lại có chứa gió? Giảng: A nan. Đức Phật lại gọi A nan: A nan, nếu gió phớt ra do chéo áo ca sa thì ông đã mặc gió, lẽ ra áo ấy phải bay ra rời khỏi thân ông rồi. Lẽ ra y phải bay ra khỏi thân ông rồi. Trong trường hợp đó thì gió phát ra từ chéo y tăng già lê. Nay Như Lai đang giảng pháp, đại chúng thấy y của Như Lai rủ xuống. Ở đây Đức Phật đề cập đến chính mình là Như Lai. Nay Như Lai đang giảng pháp trong pháp hội và y của Như Lai vẫn đang rủ xuống bất động. Hãy nhìn xem, hãy xem trong đó gió ở chỗ nào. Các ông thấy y của Như Lai đang rủ xuống, gió ở chỗ nào? Không lẽ trong y lại có chứa gió? Không lẽ ông nói rằng trong y Như Lai có một nơi để chứa gió và giữ ở đó chờ đến lúc thổi ra? Kinh văn: Nhược sanh hư không, nhữ y bất động, hà nhân vô phất. Không tánh thường trụ, phong ưng thường sanh, nhược vô phong thời, hư không đương diệt, diệt phong khả kiến, diệt không hà trạng. Nhược hữu sanh diệt, bất danh hư không, danh di hư không, dân hà phong xuất. Nếu gió do hư không sinh ra, thì khi y ông bất động, cớ sao không phất ra gió? Tánh hư không là thường hằng, gió lẽ ra phải thường sinh, khi không có gió thì hư không phải diệt. Gió biến mất thì có thể biết được, còn hư không diệt thì hình trạng sẽ như thế nào? Lại nếu có sinh diệt thì không gọi là hư không, đã gọi là hư không làm sao lại phát ra gió được? Giảng: Nếu gió do hư không sinh ra, nếu ông cho rằng gió đến từ hư không, thì khi y ông bất động, cớ sao không phất ra gió? Gió đến từ hư không, nhưng sao khi y của ông bất động thì lại không có gió? Tại sao không? Sao ông không thấy gió thổi? Tánh hư không là thường hằng. Tánh của hư không là thường hằng bất biến. Vậy nên gió lẽ ra phải thường sinh. Nếu gió sinh ra từ hư không thì lẽ ra phải thường có gió. Vì hư không vốn thường hằng bất biến, không thể nào khi có gió khi thì không được. Khi không có gió thì hư không phải diệt. Đức Phật chỉ ra rằng nếu gió sinh ra từ hư không thì lẽ ra phải luôn luôn có gió. Ngược lại là khi không có gió thì hư không phải diệt. Không có gió, hư không sẽ bị tiêu vong hoàn toàn. Gió biến mất thì có thể biết được, còn hư không diệt thì hình trạng sẽ như thế nào? Khi gió không thổi thì tĩnh lặng, mọi người đều cảm nhận được điều ấy. Họ đều nhận biết được là không có gió. Nhưng với sự biến diệt của hư không thì sẽ như thế nào? Nếu hư không bị biến hoại hoàn toàn thì sẽ ra sao? Hư không có thể diệt mất chăng? Vốn hư không là vô hình vô tướng, làm sao mà biến diệt được? Vốn hư không chẳng thể nào bị tiêu hủy. Thế nên Đức Phật có chủ ý khi hỏi A Nan vấn đề này. Lại nếu có sinh diệt thì không gọi là hư không. Đã gọi là hư không, làm sao lại phát ra gió được? Nếu có sự sinh diệt trong hư không thì nó đã không được gọi là hư không. Nó sẽ được gọi là cái có sắc có tướng. Chẳng hạn gió có thể động có thể tĩnh, vì gió là đối tượng của sinh diệt. Vậy nên gió được xem là một loại sắc tướng, không phải là hư không. Hư không được gọi là hư không vì trong nó chẳng có gì hết thảy. Làm sao gió sinh khởi trong đó được? Có vết tích nào của gió biểu hiện nó sinh khởi từ hư không chăng? Có còn dấu tích nào trong đó chăng? Dấu tích ấy như thế nào? Chẳng thấy gì cả. Đây là bằng chứng cho thấy gió không sinh ra từ hư không. Kinh văn: Nhược phong tự sanh, bỉ phất chi diện, tùng bỉ diện sanh, đương ưng phất nhữ, tự nhữ chỉnh y, dân hà đáo phất. Nếu gió sinh ra do nơi mặt người bị chéo y phất, đã do nơi mặt người kia sinh ra, lẽ ra phải phất lại ông. Sao tự ông chỉnh y mà gió phất ngược lại người kia? Giảng: Nếu gió sinh ra do nơi mặt người bị chéo y phất, nếu ông cho rằng gió sinh ra từ khuôn mặt của người bên cạnh bị chéo y phất qua, đã do nơi mặt người kia sinh ra, lẽ ra phải phất lại ông. Có lý khi gió phất vào mặt người kia là sẽ phất vào ông. Sao tự ông chỉnh y mà gió phất ngược lại người kia? Vì sao mỗi khi ông tự chỉnh y thì gió lại phất qua mặt người khác? Nếu gió phát sinh từ mặt người bên cạnh thì lẽ ra nó phải phất vào ông trước. Thế thì tại sao khi ông chỉnh y thì gió tự chéo y trước hết lại thổi qua mặt người bên cạnh? Kinh văn: Nhữ thẩm đế quán, chỉnh y tại nhữ, diện thuộc bỉ nhân, hư không tịch nhiên, bất tham lưu động, phong tự thùy phương, cổ động lai thử. Ông hãy xét kỹ, sửa áo là do ông, mặc thuộc người kia, hư không tịch lặng, không dựa vào sự lay động. Vậy gió từ phương nào dong ruổi đến đây? Giảng: A Nan, ông hãy xét kỹ, ông hãy suy xét điều này tường tận tỉ mỉ. Sửa áo là do ông, chính ông là người chỉnh lại y phục của mình, mặt thuộc người kia, khuôn mặt là của người khác, hư không tịch lặng, không có chút nào lay động từ hư không, như thể đang ngủ, ngủ rất ngon, không một chút động đậy, ngay cả hơi thở cũng lắng luôn. Con người nói rằng giống như người chết, nhưng người chết còn có hình tướng, trong khi hư không chẳng có hình tướng. Nó tịch nhiên bất động và hoàn toàn không dựa vào sự lay động, trong khi gió thổi tới thổi lui, lưu chuyển như nước. Vậy gió từ phương nào dong ruổi đến đây? Phong đại từ đâu đến? Kinh văn: Phong không tính cách, phi hòa phi hợp, bất ưng phong tánh, vô tùng tự hữu. Tánh gió và tánh hư không khác biệt nhau, chẳng hòa chẳng hợp. Không lẽ tánh gió kia không do đâu mà có? Giảng: Tánh gió và tánh hư không khác biệt nhau, chẳng hòa chẳng hợp. Tánh gió và tánh hư không chẳng hòa hợp với nhau được. Gió là gió và hư không là hư không. Không lẽ tánh gió kia không do đâu mà có? Vốn tánh gió không có tự thể. Nếu có, chẳng lẽ tánh ấy sinh khởi từ chỗ không đâu? Thế thì tánh ấy từ đâu mà có? Tôi đã giảng cho ông rất nhiều lần, nhưng ông vẫn chưa hiểu. Tánh gió lưu xuất từ Như Lai Tạng. Kinh văn: Nhữ uyển bất tri, Như Lai Tạng trung, tánh phong chân không, tánh không chân phong, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Ông vẫn chưa biết trong Như Lai Tạng, tánh gió là chơn không, tánh không là chơn phong, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Giảng: A Nan, ông vẫn chưa biết trong Như Lai Tạng, tánh gió là chơn không, tánh không là chơn phong. Tánh gió là chơn không, tánh không là cội nguồn của chân phong. Xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Tánh nó xưa nay thường thanh tịnh và bao trùm khắp cả pháp giới. Biến hiện tùy theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Tánh này bao trùm khắp cả pháp giới, tùy theo tâm nguyện của mỗi chúng sinh mà ứng hiện tùy theo sở nguyện của họ. Sự cảm ứng đạo giao này khiến cho mỗi chúng sinh trong chính pháp giới đều có riêng y báo chánh báo của họ. Kinh văn: A Nan, như nhữ nhất nhân, di động phục y, hữu di phong xuất, biến pháp giới phất, mãn quốc độ sanh, châu biến thế gian, ninh hữu vương sở. A Nan, như một mình ông khẽ động y áo, gió liền phát ra. Khắp pháp giới đều phất thì cả pháp giới đều có gió. Tánh gió đầy khắp thế gian, đâu có nơi chốn. Giảng: A Nan, như một mình ông khẽ động y áo, gió liền phát ra. Ông động y áo và gió sinh ra. Khắp pháp giới đều phất thì cả pháp giới đều có gió. Nếu mọi người khắp cả pháp giới đều lay động y phục thì mọi cõi nước đều có gió sinh khởi. Tánh gió đầy khắp thế gian, do mọi người gây ra khắp mọi nơi, đâu có nơi chốn. Rốt ráo ông nói gió từ đâu đến? Kinh văn: Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc di nhân duyên, cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế đạt, đảng hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường, chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Giảng: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu, gió sinh khởi như là kết quả của quả báo chiêu cảm nơi mỗi người. Nhưng những người thuộc hàng ngoại đạo, những kẻ phàm phu và hàng dị thừa đều không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Những người mê mờ không có trí huệ đều cho rằng nguồn gốc của gió là do nhân duyên. Những người tu theo pháp môn quyền thừa cũng nhầm lẫn như vậy. Môn đệ của ngoại đạo thì sai lầm khi cho đó là tánh tự nhiên. Một số người nghĩ rằng gió sinh khởi tự nhiên. Loại suy nghĩ như vậy chỉ là sự đoán mò. Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường. Tất cả đều là hoạt dụng của sự phân biệt tính toán của thức tâm. Đó chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Đó chỉ là những thứ để bàn luận, chứ không có nghĩa chân thật. Có phải ở đây kinh văn muốn nói rằng vấn đề này là tách rời hẳn ngôn thuyết? Kinh văn muốn nhấn mạnh rằng những gì hàng ngoại đạo và nhị thừa chủ trương chỉ là lời nói suông. Những gì họ đề cập đến đều không có thực nghĩa. Nó hoàn toàn không thực, không đúng. Kinh văn: A Nan, không tánh vô hình, nhân sắc hiển phát, như thất la thành, khứ hà du xứ, chư sát lợi chủng, cập bà la môn, tỳ xá, thủ đà, kim phả la đọa, chiên đà la đẳng, tân lập an cư, tạc tỉnh cầu thủy, xuất thổ nhất xích, ư trung tắc hữu, nhất xích hư không, như thị nải chí, xuất thổ nhất trượng, trung gian hoàng đắc, nhất trượng hư không, hư không thiển thâm, tùy xuất đa thiểu. A Nan, tánh hư không chẳng có hình, nhân sắc tướng mà hiển bày, như trong thành Thất La Phiệt, nơi xa bờ sông. những người thuộc dòng Sát Đế Lợi, Bà La Môn, dòng Tỳ Xá, dòng Thủ Đà La hay dòng Phả La Đọa, dòng Chiên Đà La, vân vân. Khi dựng nhà mới, họ đào giếng lấy nước. Đào một thước đất thì có được một thước hư không. Như vậy cho đến đào được một trượng đất thì có một trượng hư không. Hư không sâu hay cạn là tùy theo đào đất nhiều hay ít. Giảng: A Nan, tánh hư không chẳng có hình, nhân sắc tướng mà hiển bày. Đã giảng về phong đại rồi, nay Đức Phật giải thích về không đại. Vì sao hư không cũng được xem là một đại? Vì hư không cũng bao trùm khắp pháp giới, nó cũng giống như đất, nước, lửa, gió đã được đề cập. Đức Phật nói rằng, tánh hư không chẳng có hình. Nếu nó có hình tướng, nó chẳng phải là hư không. Có chút hư không nào nơi có sắc tướng hay không? Vâng, hư không chẳng ít đi ở nơi có hình tướng, và hư không cũng chẳng nhiều hơn ở nơi không có hình tướng. Ông nói rằng, nếu tôi đào một cái hố trên mặt đất, thì hố ấy sẽ có đầy hư không. Phải chăng đó là trường hợp hư không nhiều hơn thêm? Trước khi ông đào đất, thì hư không vẫn chẳng ít đi. Hư không vẫn bao hàm trong đất, cũng giống như đạo lý nước là băng và băng là nước. Mặc dù băng thì cứng, nhưng nước vẫn có trong băng. Trong trường hợp này, đất được đào lên mới hiển bày ra hư không. Nhưng thực tế là bất kỳ chỗ nào có hình tướng là chỗ ấy có hư không trong đó. Không thể nào có chuyện chẳng có hư không chỉ vì nơi ấy có cái bàn. Chính nó có trong cái bàn. Như vậy, hư không bao trùm khắp pháp giới, nó ở khắp mọi nơi. Kinh văn nói, nó hiển bày vì có sắc tướng. Hư không chẳng có sắc tướng, nên ông không thấy được. Chỉ nhờ sự hiển bày sắc tướng mà ông có thể phân biệt được nơi nào có hư không. Nếu không có sắc tướng, ông sẽ không biết được hư không. Như trong thành Thất La Phiệt, nơi xa bờ sông, những người trong thành ấy không dùng nước sông được. Thế nên, những người thuộc dòng Sát Đế Lợi, hàng Vua Chúa, dòng Bà La Môn, hàng Tăng Lữ, dòng Tỳ Xá, hàng Thương Gia, dòng Thủ Đà La, giới lao động thủ công làm thuê, hay dòng Phả La Đọa, dòng Chiên Đà La, vân vân, là những người thuộc giai cấp cùng đinh hạ tiện. Chiên Đồ La là những người làm nghề giết thịt, là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Ở Ấn Độ thời đó, người thuộc hàng Chiên Đồ La phải mang một ống sáo và khi ra đường phải thổi lên để cho mọi người thuộc giai cấp khác biết mà tránh xa. Họ bị tách rời hẳn với người trong các giới khác. Khi dựng nhà mới, họ đào giếng lấy nước. Đào một thước đất thì có được một thước hư không. Nếu quý vị đào được một thước đất thì sẽ có một thước hư không hiện ra. Như vậy cho đến đào được một trượng đất thì có một trượng hư không. Càng đào sâu nhiều đất thì càng có nhiều hư không. Hư không sâu hay cạn là tùy theo đào đất nhiều hay ít. Đó là điều ta thấy ở nơi đào giếng. Kinh văn: Thử không di đương, nhân thổ sở xuất, nhân tạc sở hữu, vô nhân tự sanh. Hư không đó nhân đất mà ra, nhân đào mà có, hay chẳng do đâu mà tự sinh ra? Giảng: A Nan, nay Như Lai hỏi ông, khi đào giếng, hư không được sinh ra. Ý ông như thế nào? Hư không đó nhân đất mà ra, nhờ đất mà hư không sinh ra. Nhân đào mà có, hay hư không có là do đất được đào lên? Hay chẳng do đâu mà tự sinh ra? Hay là hư không tự sinh ra, không do nguyên nhân nào khác? Ông nói hư không sinh ra từ đâu? Kinh văn: A Nan, nhược phục thử không, vô nhân tự sanh, dị tạc thổ tiền, hà bất vô ngại, duy kiến đại địa, huynh vô thông đạt. A Nan, nếu hư không ấy vô nhân tự sinh, sao nơi đó chẳng vô chướng ngại mà chỉ thấy đất, chẳng thấy thông suốt. Giảng: A Nan, nếu hư không ấy vô nhân tự sinh, giả sử hư không tự sinh ra không cần có điều kiện nhân duyên gì hết, thì trước khi chưa đào đất, sao nơi đó chẳng không chướng ngại? Tại sao nơi chỗ khi chưa đào giếng lại không có sự thông suốt vô chướng ngại? Khi đất chưa được đào là có sự chướng ngại, có nghĩa là có gì đó ngăn chặn hư không lại. Mà ngược lại, chỉ thấy đất, chẳng thấy thông suốt, chẳng có chỗ nào trống không để xuyên suốt, nó hoàn toàn trái hẳn với sự trống rỗng. Kinh văn: Nhược nhân thổ xuất, tắc thổ xuất thời, ưng kiến không nhập. Nhược thổ tiên xuất, vô không nhập giả, dân hà hư không, nhân thổ nhi xuất. Nếu hư không nhân đất mà ra, thì khi đào ra đất, ắt phải thấy hư không vào. Nếu đất ra trước mà chẳng thấy hư không vào, thì làm sao hư không nhân đất mà sinh ra được? Giảng: Nếu hư không nhân đất mà ra, nếu hư không lợi dụng sự đào đất để mà có ra, thì khi đào ra đất, ắt phải thấy hư không vào. Lẽ ra ông phải thấy được hư không ra vào như thế nào. Hư không ra như thế nào? Cơ bản là hư không chẳng có hình tướng, làm sao thấy nó được? Hư không chẳng thể nào ra vào, hư không chẳng thể nào được sinh ra và không phân biệt được hư không. Nó chẳng đến chẳng đi. Nếu đất ra trước mà chẳng thấy hư không vào, nếu người ta chẳng thấy hư không đi vào khi đất được đào lên, thì làm sao hư không nhân đất mà sinh ra được? Nếu ông không thấy hư không đi vào khi thấy đất đào lên, thì làm sao nói hư không có ra là do đào đất? Ông không thể giải thích theo cách này được. Kinh văn: Nhược vô xuất nhập, tắc ưng không thổ, nguyên vô dị nhân, vô dị tắc đồng, tắc thổ xuất thời, không hà bất xuất. Còn nếu không ra không vào, thì hư không và đất vốn không khác nhau, không khác tức đồng. Thì khi đất ra, sao hư không chẳng ra? Giảng: Nếu ông muốn nói rằng hư không chẳng ra chẳng vào, Đức Phật muốn thăm dò xem A Nan có lý lẽ nào khác không? Hư không chỉ là hư không, nó vốn chẳng ra chẳng vào. Tuy nhiên, nếu nó chẳng ra chẳng vào, thì hư không và đất vốn không khác nhau. Nếu chúng ta thừa nhận lý lẽ của ông rằng hư không chẳng ra chẳng vào, thì chẳng có gì khác nhau giữa hư không và đất. Nếu chẳng có gì khác nhau, thì hư không chính là đất và đất chính là hư không. Hư không và đất là một, hư không và đất là bất nhị, vì nó đồng. Thì khi đất ra, sao hư không chẳng ra? Ông bảo rằng đất và hư không là đồng, sau khi đất được đào ra, không thấy hư không ra theo. Kinh văn: Nhược nhân tạc xuất, tắc tạc xuất không, ưng phi xuất thổ, bất nhân tạc xuất, tạc tự xuất thổ, dân hà kiến không. Nếu nhân đào đất mà có hư không, thì phải đào ra hư không, chứ chẳng đào ra đất. Nếu không nhân đào mà ra, thì đào là ra đất, làm sao thấy được hư không? Giảng: Giả sử ông cho rằng nhân đào đất mà có hư không, nếu điều này hợp lý thì phải đào ra hư không chứ không đào ra đất. Việc đào đất sẽ làm ra hư không chứ không đào ra đất. Thế thì tại sao? Nếu không nhân đào mà ra, nếu ông nói rằng không phải do đào giếng mà sinh ra hư không, thì đào là ra đất, làm sao thấy được hư không? Vì khi đào giếng là đào ra đất, sao ông lại thấy hư không? Hư không có được bằng cách nào? Kinh văn: Nhữ cánh thẩm đế, đế thẩm đế quán, tạc tùng nhân thủ, tùy phương vận chuyển, thổ nhân địa di, như thị hư không, nhân hà sở xuất. Ông nên suy xét thật kỹ, quan sát thật sâu. Việc đào là do tay người theo phương hướng mà vận chuyển, đất thì theo việc đào mà dời chỗ. Vậy hư không từ đâu mà ra? giảng. Đức Phật bảo A Nan, ông nên suy xét thật kỹ, khảo sát tường tận điều này, quán sát thật sâu và chi tiết. Việc đào là do tay người, theo phương hướng mà vận chuyển. Việc đào đất được làm bằng một cái thủng. Đất thì theo việc đào mà dời chỗ, có nghĩa là đất dụng được đào ra khỏi lòng đất để thành cái giếng. Vậy hư không từ đâu mà ra? Hư không có ra như thế nào?